đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, Trảm Liên. Lão Tổ, một càng cầu đặt mua. Diệp Thiên Tâm một đường đi về phía nam, bay thẳng đến một ngày một đêm, xuyên qua đếm không hết sông núi cùng cánh đồng tuyết, mới miễn cưỡng nhìn thấy nhân loại thành trì. Diệp Thiên Tâm ngừng lại, lơ lửng ở trên không trung, mái tóc màu đen đã sớm bị bạch tuyết nhiễm trắng, bạch y bạch sắc áo choàng, như không cẩn thận ngẩng đầu nhìn, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng không có tiếp tục phi hành, thân trước là thế giới màu đen, phía sau là thế giới màu trắng. Băng lãnh địa phương chưa chắc là đen, chỗ ấm áp chưa chắc là trắng. Thưởng thức một hồi lâu cảnh tuyết, Diệp Thiên Tâm không có tiếp tục ngừng lại, điều động nguyên khí, thân như lưu tinh, hướng phía trong mông lung nhân loại thành trì bay đi. Lúc này, Trảm Kim Liên tu hành lý luận, không chỉ truyền khắp Đại Viêm tu hành giới, cũng truyền hướng Nhung Tây Nhung Bắc chờ dị tộc. Dị tộc từ trước đến nay truy cầu quyền đầu, được đến cái này tu hành lý luận, 12 nước sôi nổi tổ chức nguyên thần tu vi tu hành giả. Bắt đầu thí nghiệm, Đại Viêm, cái dịch trạm bên trong, một ít tu hành giả vây tại một chỗ trao đổi tin tức. Thuận tiện ha ha ít rượu, qua 3 lần rượu, lời nói được không sai biệt lắm. Huynh đệ, người nói Trảm Kim Liên là tấn thăng cửu diệp phương pháp, cùng ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, có thể là... Ngươi nói cái này là ngụy cửu diệp, là có ý gì? Uống rượu tu hành giả nhìn xem ngồi tại đối diện kỳ trang dị phục nam tử nói ra. Đương nhiên là ngụy cửu diệp, không có kim liên pháp thân, sao có thể là chân chính pháp thân? Bất quá, tấn thăng cửu diệp về sau, có lẽ có thể lại ngưng tụ kim liên. Đến lúc đó liền là chân chính cửu diệp cao thủ, kỳ trang dị phục nam tử nói ra. Có đạo lý. Vấn đề là, Trảm Kim Liên đến cùng có thể hay không sống sót đến. Dù sao vẫn có biện pháp giải quyết, rất nhiều người coi như không Trảm Kim Liên cũng hội chết. Nếu như là ngươi, ngươi cũng hội thử một chút, đúng hay không? Có đạo lý. Lúc này, bên cạnh một tên nam tử, hướng phía kỳ trang dị phục người, chắp tay nói, huynh đệ kiến thức rộng rãi, xin hỏi huynh đệ tôn tính đại danh. Tôn tính đại danh không dám nhận, ta họ Nhật, chấm ngoặc kép, Nhật huynh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao nghe được quái quái, minh thế nhân dao động phía dưới, chỉ có thể nhận, hướng phía người đối diện nói ra, vừa rồi ngươi nói thập đại danh môn, tập hợp lại, tạo thành đồ ma liên minh, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có thất đại danh môn, chính nhất đạo. Tịnh Minh Đạo, Thiên Kiếm Môn đã sớm bị diệt. Có người nói, minh thế nhân xem thường nói. Thất đại danh môn khiêu chiến Ma Thiên Các. Cái này không phải muốn chết sao? Vừa mới nói xong, bên cạnh mấy người sôi nổi nhìn về phía minh thế nhân. Thái độ đối với hắn không dám gật bừa. Nhật huynh, tạm thời bất luận Ma Thiên Các đại nạn sự tình. Cái này thất đại danh môn, có thể không thể so dĩ vãng. Ồ, minh thế nhân làm ra một bộ xin lắng tai nghe bộ dáng. Người nghĩ a, thập đại danh môn vây công Kim Đình Sơn thất bại bao nhiêu lần? Thảm trọng nhất liền có 2 lần. Lần này, tất phải sẽ phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, cũng sẽ làm càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Minh thế nhân gật gật đầu. Có đạo lý, xa không nói. 2 ngày trước Đoan Lâm học phái các đệ tử, đem bọn hắn lão tổ đều mời đi ra. Lão tổ, kiếm ma Ngu Thượng Nhung giết bọn hắn trưởng môn Thường Kiên. Lão tổ thường ngôn chỉ có thể xuất mã, giết nhân gia nhỏ, lão khẳng định không mặc kệ. Nghe nói như thế, minh thế nhân cười ha hả, đều nửa thân thể chôn trong đất người. Sao cùng Ma Thiên Các đấu? Ta nhớ kỹ thường ngôn đã sớm tu vi hạ xuống đi. Minh thế nhân châm chọc nói, nam tử đối diện liếc mắt nhìn hai phía. Nói ra, trước khác nay khác, biết rõ Đoan Lâm học phái không có bình chướng, vì cái gì không ai dám trêu chọc bọn hắn sao? Không phải là bởi vì có lạch trời bảo hộ, lạch trời có cái dám dùng, là bởi vì, chấm ngoặc kép, nam tử kia hạ giọng nói, Đoan Lâm học phái nắm giữ đại lượng ma nguyên bí dược. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân mắt lườm một cái, nhìn về phía nam tử kia, nói ra, Đoan Lâm học phái không tính là đại môn phái, thập đại danh môn bất quá là chuyện tiếu lâm, hắn nơi nào đến ma nguyên bí dược, ta đây cũng không biết đi, ta cũng chỉ là nghe nói. Nam tử kia cười ha hả nói, cái kia ngươi còn biết đồ ma trong liên minh có môn phái khác sao? Minh Thế Nhân nói ra, còn lại đều là một ít tiểu môn tiểu phái, không đáng giá nhắc tới. Lớn tông môn tất cả đều bận rộn nghiên cứu Trảm Kim Liên lý luận. Nói đến đây, Minh Thế Nhân đứng lên, hướng phía cái kia có người nói, tạ, cái kia người cười hắc hắc, tét miệng nói, Nhật huynh, ngươi nhìn, có thể hay không, đem, sổ sách kết thoáng một phát. Những người khác cũng nhìn về phía Minh Thế Nhân, mấy ngày nay, không ít cùng cái này họ Nhật chia sẻ tin tức. Cái này họ Nhật mỗi ngày nói đơn giản liền là 9 cái ma đầu sao sao lợi hại. Nhất là đem cái kia tứ ma đầu Minh Thế Nhân thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy. Mới đầu nghe rất thú vị, đằng sau nghe đến liền dính nhau. Chia sẻ nhiều tin tức như vậy, sẽ làm điểm người, phải mời khách uống chén trà không quá phận a. Minh Thế Nhân hơi lườm bọn hắn, nói ra, kết cái gì kết? Không có để các ngươi mời ta uống trà đã rất có ý tứ. Nói xong, quay người rời đi, đám người liền mộng bức. Thần Đô, Trường Thanh Cung, Lưu Thương như cũ trong thư phòng múa bút vẩy mực. Một phen bút tẩu long xà, bốn chữ sôi nổi trên giấy. Nhất thống vạn tộc, nội thường hầu lúc này từ bên ngoài đi vào. Quỳ xuống nói, bệ hạ, nhóm đầu tiên Trảm Kim Liên thử nghiệm tu hành giả kết quả đã ra. Nói, lần này Trảm Kim Liên tu hành giả tổng cộng 10 người, một tên tam diệp, 5 tên lưỡng diệp, 4 tên nhất diệp, có 9 người thống khổ mà chết, có 1 người sống sót. Nội thường hầu nói xong lời cuối cùng 5 chữ thời điểm, lộ ra hưng phấn chi sắc. Lưu Thương tay cầm bút lông, treo lơ lửng giữa trời khẽ giật mình, trầm giọng nói ra, lặp lại lần nữa, lần này Trảm Kim Liên chấm ngoặc kép, một câu cuối cùng, có 1 người sống sót. Nội thường hầu nói ra, có thể rõ ràng nhìn thấy Lưu Thương cái kia gương mặt cơ bắp đang rung động. Trong đôi mắt, cũng là lộ ra hưng phấn chi sắc. Hắn sở dĩ làm như thế, là trước hết nghiệm chứng Trảm Kim Liên có thể không còn sống. Đã nhiều năm như vậy, thông qua đại lượng nghiên cứu, hắn đã biết rõ, Kim Liên hội hấp thu năng lượng. Hội hấp thu thọ mệnh, Trảm Kim Liên có thể còn sống, mang ý nghĩa, vấn đề này được đến giải quyết. Hắn là nhất quốc chi quân, trưởng khống cả cái đại viêm thiên hạ. Khi nghe đến câu nói này thời điểm, lại làm sao có thể không kích động. Qua nhiều năm như vậy, hắn nghĩ hết biện pháp, đem hết toàn lực, mặc kệ là thọ mệnh, các loại bằng môn tà đạo phương pháp, toàn bộ thử nghiệm một phen. Không một ngoại lệ đều lấy thất bại mà kết thúc, đến mức cả cái người trở nên tê liệt. Hiện nay, toàn bộ cố gắng chung quy được đền đáp. Hắn đương nhiên kích động. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nội thường hầu nói ra, người này thân thể khỏe mạnh, thiên phú cùng nội tình đều tương đối tốt, cho nên mới vẫn còn tồn tại. Ta đã lệnh thái y đi qua cứu chữa. Rất tốt, Lưu Thương cho cực cao đánh giá. Nghe đến nội thường hầu tâm hoa nộ phóng, Lưu Thương lại nói, không tiếc bất cứ giá nào, cam đoan hắn sống sót tới. Ấy, cái khác người chết chiếu theo đồng cấp quy cách trợ cấp. Lưu Thương nói ra, Ấy, thần đô đối với chuyện này nghiên cứu, luôn luôn ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Không muốn người biết, lần này, cũng không ngoại lệ, nội thường hầu cẩn thận từng ly từng tí rời đi thư phòng về sau. Nhìn chung quanh một chút, liền hướng phía một phương hướng khác đi tới. Thư phòng bên trong, Lưu Thương phảng phất cả cái người trạng thái tinh thần so trước tốt mấy lần. Trảm Kim Liên có thể sống, cái kia khai diệp đâu? Bước kế tiếp, còn cần hắn nhóm tiếp tục thử nghiệm. Đã nghiệm chứng Trảm Kim Liên có thể sống, liền có thể trên một điểm này, gia tăng sống sót số lượng. Thông qua dùng dược cũng muốn, sử dụng bí thuật cũng được. sống sót về sau, liền có thể một lần nữa khai diệp. Lưu Thương nhìn thoáng qua trên bàn sách bốn chữ, nhất thống vạn tộc, nội tâm hào tình vạn trượng, chờ trẫm cửu diệp, 10 cái U Minh giáo, trẫm cũng sẽ không đặt tại mắt bên trong. Ma Thiên Các, Đông Các bên trong, Lục Châu lĩnh hội xong thiên thư về sau, chậm rãi đứng dậy, thiên thư phi phàm lực lượng đã bão hòa. Sư phụ, dưới núi có người tặng đồ tới, nói là cho ngài. Chiêu Nguyệt xuất hiện tại các bên ngoài. Vật gì? Một cái bao, bên trong giống như có thư, còn có bánh ngọt. Bánh ngọt, Lục Châu ngược lại là có chút hiếu kỳ lên. Những năm này quá khứ, đám này nghiệt đồ cũng không nói cho mình làm điểm tốt ăn bánh ngọt. Từ Diễn Nguyệt cung nữ đệ tử lưu tại Sơn Thượng, những này mới có cải thiện. Trình lên. Vâng, Chiêu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy sư phụ đứng ở cửa sổ sát đất trước, liền đem bao khỏa bên trong thư, vật phẩm, còn có bánh ngọt từng cái để lên bàn. Lục Châu quay người, nhìn về phía đồ trên bàn. Làm hắn nhìn thấy cái kia sách đặc thù trang giấy thời điểm, hơi kinh ngạc đi tới. Cái này sách đặc thù đồ vật, chính là thiên thư khai quyển. Đinh, thu hoạch được thiên thư khai quyển. Hạ, ngoặc kép, cho hỏi phải chăng hợp thành thiên thư khai quyển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.